Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 26. Trăng thanh gió mát, quán đồ nướng ven đường sục sôi ngất trời, tràn ngập hơi thở bình dị mà ấm áp. Hơn 100 người trong đoàn phim lấp kín quán đồ nướng từ trong ra ngoài. Ông chủ mau mắn xếp bàn ra lề đường. May mà đạo diễn Lưu đã cho người gọi trước một tiếng. Nếu không lát nữa, nhiều khách từng này chắc chắn sẽ không đủ nguyên liệu nấu nướng. Ban chế tác và dàn diễn chính ngồi trong phòng máy lạnh. Thịnh Ly ngồi cạnh Trình Tư Khởi. Cô ấy đóng vai nữ hai. Trước đây, hai người cũng từng hợp tác trong một bộ phim, quan hệ cũng khá tốt. Tối nay, Trình Tư Khởi vừa mới đến thành phố điện ảnh, thấy Dư Trì ngồi bên ngoài cùng mấy diễn viên nam. Mắt cô ấy rực sáng, xoay sang hỏi Thịnh Ly. Cái cậu kia là người mới diễn vai Dương Lang Phong, thế cho Phong Húc đó hả? Thịnh Ly liếc nhìn ra ngoài, bàn ghế bên ngoài khá thấp. Dư Trì ngồi trên một chiếc ghế đầu bằng nhựa, chân dài, không có chỗ duỗi thẳng nên cậu phải gập gối lại, thoải mái mở rộng hai chân. Nhưng lưng rất thẳng, hai tay gác lên đầu gối, buông thõng giữa khoảng trống hai chân. Cậu nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, thân sắc bình tĩnh. Thịnh Ly nhoẻn miệng cười. Sao chị biết là cậu ấy? Nhìn phát biết ngay, đẹp trai dễ sợ. Trình Tư Khởi lớn hơn cô 3 tuổi, trước đây từng đóng không ít phim thần tượng thanh xuân, nhưng so với Thịnh Ly vẫn còn kém nổi bật. Cô ấy nhìn Dư Trì khắp lượt rồi ghé sát người Thịnh Ly, thủ thỉ với cô. Khí chất học sinh giỏi AK trùm trường trên người cậu ấy, hòa trộn hoàn mỹ không lệch đi đâu được. Với ngoại hình này, kiểu gì cậu ấy cũng nổi tiếng thôi. Chị mà trẻ hơn vài tuổi, chị nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy. Thịnh Ly không nói gì, thầm nghĩ. May mà chị có tuổi, bằng không chị không sống với em đâu, sao chị giành giật lại em chứ? Sáng hôm sau còn phải quay phim, Thịnh Ly không dám ăn nhiều, cũng không dám uống rượu. Cô sợ sáng mai cơ thể sưng phù. Ăn vài con tôm hùm đất, cô đã gác đũa, cầm nước súc miệng, đi hỏi vị trí phòng rửa tay. Còn chưa tới nơi, đã bị Viên Viên đuổi theo ngăn lại. Viên Viên nhăn nhó, chỉ vào nhà vệ sinh. Có lẽ hôm nay đông người nên nhà vệ sinh bẩn lắm, chị đợi về khách sạn rồi súc miệng. Nghe cô nói thế, Thịnh Ly không muốn vào nữa. Cô kề sát bên tai Viên Viên, căn dặn. Lát nữa chị sẽ đi trước, em và mọi người cứ ăn uống thỏa thuê, khi nào giải tán, nhắn tin cho chị. Chị muốn đi đâu? Viên Viên cảnh giác nhìn cô, linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay. Quả nhiên, Thịnh Ly cười gian xảo nhìn cô ấy đam. Em nói xem, Viên Viên của chị. Viên Viên không nói gì. Ôi chao, cứu tôi. Chị vừa mới nói, Viên Viên của chị. Em biết ngay, chị đòi đi theo trao đổi ám hiệu. 2 phút sau, Thịnh Ly chào đạo diễn Lưu và dàn diễn viên chính, xách túi ra về. Người trong đoàn phim rất đông, phía ban chế tác và nhóm diễn viên chính được lên đồ nướng và tôm hùm đất trước. Sau đó mới lên món từ phải sang trái. 3 bàn trong cùng phía bên trái chỉ có 1 ấm trà. Dư Trì đang nâng tách trà, vừa ngước lên đã thấy Thịnh Ly cúi đầu đi về phía xe bảo mẫu. Tay cậu thoáng khựng lại, ngay sau đó điện thoại trong túi rung lên. Chị sang nhà cậu, đợi cậu trước đây. Dư Trì vội tắt màn hình rồi uống cạn tách trà. Khi nãy trên xe, cậu nói xong câu ấy, Thịnh Ly hỏi cậu chìa khóa căn phòng thuê. Cậu đặt tách trà xuống, khóe môi cong nhẹ cười giễu. Chị gấp cái gì, chờ mong điều gì, sợ sệt điều gì chứ? Người bên cạnh gào lên. Sao bàn chúng ta vẫn chưa lên đồ nướng, làm gì lề mề thế không biết? Nhân viên phục vụ ý ới trả lời. Lên ngay, lên ngay. Dư Trì nhấc một lon bia, bật mở nắp khoen. Lúc cậu uống hết lon bia, cuối cùng phần đồ nướng và tôm hùm đất của bàn này cũng đã được dọn lên. Dư Trì không động đũa, cậu uống 2 lon bia, đặt mấy chiếc lon rỗng lên bàn, rồi cầm điện thoại, đứng dậy, chào mọi người cùng bàn. Mọi người ăn từ từ, tôi có chút việc phải đi trước. 2 người một trước một sau rời đi, cách nhau chưa tới 20 phút. Dư Trì đứng dưới lầu, xa xa nhìn về căn phòng đã sáng đèn, rèm cửa sổ cũng đã mở. Cậu đứng dưới lầu một lúc, 2 chú mèo hoang bên vệ đường cất tiếng kêu meo meo. Lúc này, cậu mới hít sâu một hơi, đi về phía thang bộ. Cậu đứng trước cửa nhà, vươn tay gõ cửa. Thịnh Ly đang ngồi xếp bằng trên sofa trong phòng, trên đùi đặt chiếc máy tính mới toanh. Cô không rảnh về máy tính, loay hoay gần 20 phút mới thiết lập xong một số bước đơn giản theo hướng dẫn tra trên Baidu. Cô vừa cài xong mật khẩu đăng nhập thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mới đó mà Dư Trì đã về rồi sao? Cô ngồi im, lấy điện thoại gửi cho Dư Trì một tin nhắn thoại hỏi: "Cậu về rồi hả?" Dư Tiểu Trì đáp ừm một tiếng. Thịnh Ly đặt máy tính sang một bên, cười tủm tỉm đứng lên, gửi một tin nhắn: "Ồ, vậy cậu trao đổi ám hiệu đi." Cô đá chiếc hộp giấy dưới đất, lẹt quẹt xếp lê rộng rình của Dư Trì đi ra. Cậu đứng trong hành lang yên tĩnh, có thể lờ mờ nghe thấy tiếng dép lê ma sát, sột soạt theo mỗi bước chân. Dư Trì cũng phục cô thật, chẳng hiểu cô thích thú điều gì. Cậu bất lực nhấn giữ nút tin nhắn thoại nói: "Chị đừng dùng ám hiệu điên khùng ngốc xít đó nữa được không?" Thịnh Ly đứng sau cửa, tỉnh bơ đam: "Cậu không thích nó à? Thế chúng ta có thể đổi sang cái khác, cậu muốn đổi thành gì?" Dư Trì không muốn nghĩ về ám hiệu ngớ ngẩn đó, cậu cũng không muốn chít nữa. Tinh tinh, điện thoại của người bên trong rung lên, Thịnh Ly cúi đầu xem thử, là Dư Tiểu Trì. "Chẳng phải chị muốn xem cơ bụng sao? Không mở cửa thì tôi đi vậy." Tim Thịnh Ly lập tức đập rộn trong nháy mắt. Cô nghĩ bụng: "Đi cái ám hiệu cậu ấy, chị đây đến để xem cơ bụng cơ mà." Thế là cô vẫn mở cửa. Dư Trì ngoài cửa, đút một tay trong túi quần, một tay cầm điện thoại, rủ mắt nhìn cô 2 giây rồi mới đi vào phòng. Phòng khách rất nhỏ, nhìn qua là thấy hết. Dư Trì vừa vào nhà đã nhìn thấy chiếc máy tính đặt trên sofa và chiếc hộp giấy lăn lóc ở dưới đất. Thịnh Ly đóng cửa lại, nương theo ánh mắt cậu chủ động nói: "Chị giúp cậu thiết lập máy tính rồi, mật khẩu đăng nhập là sinh nhật của chị." Chiếc máy tính đó là Thịnh Ly cưỡng ép nhét cho Dư Trì. Vốn dĩ cậu không định dùng, hẳn Thịnh Ly đang cố ý. Cô ôm eo cậu, ngẩng lên nhìn cậu: "Đã kích hoạt rồi, không trả được đâu. Đây là quà đính ước nên không cho phép cậu trả lại. Sau này dùng cái mới, biết chưa?" Dư Trì cảm thấy mình bị cô bắt chẹt thê thảm. Bất luận cậu có kháng cự ra sao, giả vờ trấn tĩnh trêu chọc cô thế nào, cuối cùng vẫn sẽ trở thành công cốc. Cậu cúi đầu nhận thua, đáp được một tiếng. Thịnh Ly bất chợt hỏi: "Sinh nhật chị ngày mấy?" 21 tháng 11. Thịnh Ly hài lòng gật đầu, vừa muốn tặng một nụ hôn khen ngợi cậu thì điện thoại trên bàn đã reo chuông. Cô buông Dư Trì ra, vừa đi vừa lèm ba lèm bèm: "Nếu lại là Chu Tư Noãn, thế thì hôm nay cho cậu vào danh sách đen luôn." Nhưng hai chữ Dung Hoa đang nhấp nháy trên màn hình. Đã 11 giờ rưỡi, mọi khi nếu không có gì quan trọng, Dung Hoa sẽ không gọi cho cô trễ như vậy. Cô nhìn Dư Trì, hơi chột dạ nói: "Người đại diện của chị, cậu giữ im lặng nhé." Dư Trì gật đầu, đi vào phòng ngủ trước khi cô bắt máy. Thịnh Ly tựa vào mép phòng ngủ, ánh mắt đuổi theo cậu: "Chị Dung, có chuyện gì không?" "Mai là sinh nhật Lộ Tinh Vũ, em nhớ đăng Weibo chúc mừng." Dung Hoa cũng không vòng vo: "Bây giờ là 11 giờ rưỡi, nửa tiếng nữa là 0 giờ. Nếu em chưa định ngủ thì nhớ canh giờ đăng." Lúc mới ký kết với Dung Hoa, tuổi tác hai người còn nhỏ, tính cách cũng đơn thuần. Quả thật khi ấy, tình cảm của cả hai khá tốt, cùng nhau trưởng thành như một cặp chị em khăng khít. Nếu sinh nhật hàng năm không vướng lịch trình, bọn họ cũng sẽ cùng nhau đón sinh nhật. Nhưng 2 năm trước, sau khi Lộ Tinh Vũ cuốn lấy cô nhưng bị cô cự tuyệt, kể từ đó cậu ta bắt đầu buông thả, xoa đạ vào con đường gạ ngủ cùng fan, càng lún càng sâu. Còn Dung Hoa cứ mãi đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu con trai quý tử. Thịnh Ly thì trở thành công cụ tẩy trắng. 2 năm nay, cứ mỗi dịp sinh nhật, Dung Hoa đều nhắc nhở cô. Cô mới miễn cưỡng đăng Weibo chúc mừng. Thật sự rất phiền. Đã chúc 5 năm liên tục, nếu như năm nay không lên bài, chắc chắn sẽ là thiên đường cho blogger xuyên tạc sự thật. Dư Trì cầm quần áo, nhàn nhã đi lướt qua Thịnh Ly. Cậu chỉ có một đôi dép lê, lúc này đã bị Thịnh Ly chiếm mất, thế nên cậu đi chân trần vào phòng tắm. Thịnh Ly quay đầu nhìn một cái, tâm tư đã bị cuốn đi xa lắm rồi. Dung Hoa thấy cô im thin thít, lại khuyên nhủ. Bộ phim này của em còn 2-3 tháng nữa mới đóng máy, năm nay không có phim lên sóng. Gần đây bộ phim truyền hình do Trình Tư Khởi đóng khá hot, danh tiếng và rating đều tốt. Bây giờ cô ta đang đi theo con đường giống em, nhưng độ thảo luận và nhiệt độ của em vẫn duy trì ổn định. Không thì về sau sớm muộn em cũng bị cô ta lấn át. Thịnh Lý biết cách âm ở đây không tốt, sợ Dung Hoa nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm. Cô đi vào phòng ngủ, khép hờ cửa, ngồi trên giường thờ ơ đam. Đăng Weibo thì ok, nhưng em sẽ không đăng đúng giờ. Có phải bạn trai em đâu, mắc cứ gì em phải canh giờ chút. Cậu ta là cái thá gì? Cô lạnh lùng hừ một tiếng. Hay là tên Lộ Tinh Vũ ấy lại làm ra trò bát nháo gì rồi? Dung Hoa cười nói. Việc đó thì không. Dạo này thằng bé khá an phận, chỉ ở nhà xem kịch bản. An phận? Không lẽ đang tịnh tâm thủ thân? Tiếng nước từ phòng tắm mơ hồ truyền đến. Thịnh Ly lật đật che tại micro. Sợ Dung Hoa nghe ra được gì, cô vội nói mình chuẩn bị đi ngủ rồi cúp điện thoại. Thịnh Ly ngồi vung vẩy hai chân trên giường, đôi dép lê size nam tuột khỏi chân, rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn. Tiếng nước tí tách truyền vào màng nhĩ, cô xỏ chân vào dép, đi về phía cửa phòng tắm. Căn phòng rất nhỏ, chưa đầy mấy bước đã tới cửa phòng. Tiếng nước đã im bặt, ngay cả một tí xíu sương mù trên lớp kính thủy tinh trong suốt cũng không có. Cô khoanh tay, bất thình lình thốt ra một câu. Sư Trì, cậu tắm nước lạnh hả? Bàn tay đang lau tóc của cậu khựng lại, xoay đầu nhìn về phía cửa. Thịnh Ly không thấy cậu trả lời, lại cười tủm tỉm nói. Đừng căng thẳng, là chị đang đưa dép lê tới cho cậu. Cô vừa nói, vừa tháo đôi dép ra, đá nó đi, bịch bịch hai tiếng, cạnh đôi dép va phải cửa kính. Đối với Sư Trì đang ở trần, khỏa thân đứng trong phòng tắm chật hẹp mà nói, vô cùng kích thích. Cậu treo khăn tắm lên, giọng hơi khàn. Không cần, chị cứ mang đi. Thịnh Ly đang đi một đôi vớ trắng, cô nghe ra được sự căng thẳng nơi cậu, bỗng chốc cảm thấy khí thế hừng hực. Bàn tay lần mò tay nắm cửa, ướm hỏi. Sư Tiểu Trì, cậu có khóa trái cửa không? Không có đúng không? Chị cho cậu 10 giây mặc quần áo, đếm tới 10, chị mở cửa đấy. 10 9 8 7 Khó mà hình dung được sắc mặt của Dư Trí lúc này. Cậu nhanh trí mặc quần thể thao vào, bàn tay cầm áo thun còn chưa kịp khoác lên người. Ngay lúc cô đếm đến 1, cậu nhanh tay khóa trái cửa lại. Cạch một tiếng. Bên ngoài Thịnh Ly vặn tay nắm cửa, nhưng nó chẳng nhúc nhích. Cô nhíu mày. Em trai Dư Trì, em sợ hả? Yết hầu Dư Trì trượt lên xuống. Cậu chống tay sau cửa, hít sâu một hơi, rút bàn tay vừa khóa trái cửa lại. Chị thử mở lại lần nữa đi. Thịnh Ly không nói gì. Cô chuẩn bị tư tưởng một chút, đè tay nắm cửa. Cạch, cửa mở. Thịnh Ly đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn không khỏi đỏ mặt. Dư Trì để trần nửa người trên, vai rộng, thắt lưng hẹp, cơ bắp trên người không phải dạng điên cuồng tập luyện trong phòng thể hình. Đường nét bắp thịt gọn gàng, lưu loát, cơ bụng săn chắc lộ rõ. Chiếc quần thể thao màu đen rộng rãi ôm lấy xương hông. Tay trái đang cầm chiếc áo thun trắng, nhìn cô bằng vẻ mặt bình tĩnh. Cả người trông vừa lạnh lùng lại vừa thanh tâm quả dục. Cậu nhìn cô, trầm giọng hỏi. Nhìn đủ chưa? Đương nhiên là chưa đủ rồi. Cơ thể trẻ trung bừng bừng sức sống như vậy, chỉ nhìn sao mà đủ chứ? Thịnh Ly nghĩ thầm. Cô tiến về phía trước, ôm người cậu. Có lẽ vừa mới tắm nước lạnh, làn da của cậu rất mát. Bàn tay Thịnh Ly bất giác run nhẹ, tim đập hối hả. Cô cảm thấy mình đang khiêu khích với lửa. Chỉ e một phút lơ là sẽ gánh trọn hậu quả. Càng như vậy, càng cảm thấy khẩn trương và kích thích. Cô ngẩng đầu, ánh mắt như đang quyến rũ nói. Dư Trì, hôn chị. Dư Trì cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, nơi đáy mắt dập dềnh những tia vùng vẫy. Nhưng cho dù lúc này có vùng vẫy hơn đi nữa, cũng sẽ ngả mũ chào thua trước một câu quyến rũ của cô. Cậu vứt áo thun lên bồn rửa mặt, vịn tay lên eo cô, kéo cả người cô vào phòng tắm. Sàn nhà toàn là nước. Phút chốc, đôi phối của Thịnh Lý ướt sũng. Cô véo một cái sau lưng cậu như kháng nghị, hờn dỗi nói: "Vớ của chị ướt hết rồi, lát nữa phải mang gì?" Cậu... Giọng nói hoàn toàn bị chặn đứng. Dư Chí nâng lấy khuôn mặt cô, cúi đầu phủ kín môi cô, nuốt lấy những lời oán giận ấy. Nụ hôn mãnh liệt và điên cuồng, mang theo sự chiếm hữu nồng nàn cùng với sự trả thù hời hợt, không để cho Thịnh Ly có một chút cơ hội nghỉ ngơi hít thở. Một lúc sau, Dư Chí vùi đầu vào hõm vai cô, trong nhịp thở hổn hển, giọng nói trầm thấp nặng nề vang lên: "Chị à, đừng đùa với tôi." Giọng điệu này nghe sao lại đáng thương thế. Thịnh Ly gần như mềm nhũn ở trong lòng cậu, môi lưỡi tê dại, thở không ra hơi. Rõ ràng cô mới là người thê thảm hơn cơ mà. Tuy vậy, dáng vẻ yếu thế của Dư Trì đã thỏa mãn triệt để tâm lý chi phối trong tình yêu của cô. Em trai vừa bá đạo vừa ngây thơ như vậy, ai lại chẳng muốn cưng chiều. Cô ngẩng lên ôm lấy gương mặt cậu, cười siêu dịu dàng nói: "Không tin tưởng chị đến thế ư?" Nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt cậu, cô thẳng thừng quật ngược lại: "Cậu đề phòng chị như vậy, chị sẽ nghĩ rằng trước kia cậu từng bị chị nào đó hại đời đó. Thành thật khai báo nào, có hay không?" Dư Trì không nói gì. Quả nhiên, cậu không nên tỏ ra yếu thế. Phút chốc, sự khẩn thiết nơi đáy mắt hoàn toàn pha loãng. Cậu lạnh lùng dương khóe môi: "Chẳng phải chị mới là kẻ lừa đảo đó sao?" "Cậu đừng đổ oan cho người khác. Chị đã lên giường với cậu chưa? Chị chỉ mới sờ mó cơ bụng, hôn hít mấy cái thôi." Đôi vớ của Thịnh Ly ướt nhẹp, lòng bàn chân vừa lạnh vừa nhơm nhớp khó chịu. Cô ôm cổ cậu, dẫm lên mu bàn chân cậu, ghé sát môi cậu đe dọa: "Lần sau còn nghi ngờ tấm chân tình của chị sẽ đè thẳng cậu lên giường." Thịnh Ly còn sợ kích thích chưa đủ, lại mềm giọng thốt ra một câu: "Mua bao chưa?" Cô rất nhẹ, cân nặng bình thường là 45 cân, dẫm cả người lên chân cậu cũng chẳng tạo bao nhiêu áp lực. Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi đầu nhìn xoáy vào cô. Mí mắt cậu hơi mỏng, thường ngày khi không bộc lộ cảm xúc, trông cậu vừa lạnh lùng vừa bạc tình. Nhưng cậu lại là một diễn viên rất có thiên phú diễn xuất. Điều quan trọng nhất của một diễn viên là phải biết diễn xuất bằng ánh mắt, bởi vì biểu hiện trực quan nhất của cảm xúc là thông qua đôi mắt. Cậu nghiêm túc nhìn cô, khẽ nói: "Nếu chị muốn, tôi sẽ đi mua ngay." Thịnh Lý phát hiện, nếu Dư Trì chuyên chú nhìn một người, khi không cố tình mang theo lớp vỏ ngụy trang, ánh mắt cậu hết sức nồng nàn và thuần khiết. Nhịp tim cô bỗng trở nên bồng bềnh. Bỗng nhiên lúc này cô không nỡ phá hủy chút ngây thơ nhỏ bé ấy. Cô ôm chặt cổ cậu, nói nhỏ: "Chị không nỡ để cậu nửa đêm ra ngoài. Mấy hôm sau có thời gian hẳn mua. Lần sau chị đến tìm cậu." Phút chốc, Dư Trì không biết nên phản ứng thế nào. Thịnh Ly rất tinh tế, giúp cậu thu xếp vấn đề. Cô nhăn nhó nhìn cậu: "Bây giờ ôm chị ra ngoài, mang đôi vớ ướt rượt khó chịu qua đi mất." "Ừ." Dư Trì thấp giọng trả lời, nhặt áo thun trên bồn rửa tay, đỡ lấy eo cô, cúi xuống bế ngang người lên. Cậu mang dép lê ở cửa, ôm cô ra đặt trên sofa ngoài phòng khách, cúi nhìn đôi vớ trắng ướt sũng ở trên chân cô, rồi vươn tay cởi giúp cô. Tới khi Thịnh Ly định thần, cậu đã cởi được một chiếc, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng, bèn rụt lại chân phải. "Yên nào." Cậu bắt lấy cổ chân cô, cởi nốt chiếc vớ còn lại. Bàn chân trắng trẻo mịn màng, móng chân tô sơn đỏ, ngay cả phần gót chân cũng lộ ra mềm mại ửng hồng. Dư Trì nắm lấy cổ chân thon nhỏ của cô, bao bọc bàn chân cô bằng áo thun trên tay mình. Ngón chân bên trong của Thịnh Ly cuộn hết lại, thẹn thùng ngắm nhìn sườn mặt trầm tĩnh của cậu. Bản tính chồng kẹo lại trỗi dậy. "Lần đầu tiên có người dùng áo của mình để lau chân cho chị đó. Dư Tiểu Trì, cậu cực kỳ yêu chị phải không? Thật lòng mà nói, cậu đã tầm ngầm yêu chị rồi, còn giả vờ làm bộ làm tịch trước mặt chị." Động tác của Dư Trì khựng lại một chút, thu lại áo thun, nhặt chiếc vớ dưới đất cuộn lại, rồi ném cả đôi vào thùng rác bên cạnh. Thịnh Ly không nói gì. Dư Trì đứng thẳng lên, bình thản nhìn cô. Mới thế đã là yêu chị rồi. Bạn trai cũ không đối xử với chị như vậy à? Không tốt bằng cậu. Mắt Thịnh Ly chớp mở không thôi, lại liếc nhìn thùng rác. Chẳng qua cậu làm như vậy có hơi lãng phí quần áo. Dư Trì yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó quay về tủ quần áo trong phòng ngủ, lấy một chiếc áo thun đen. Đèn phòng ngủ chưa mở, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng mông lung mờ ảo. Thịnh Ly tựa người trên sofa, đánh mắt nhìn vào bên trong. Động tác mặc quần áo của thiếu niên cực bổ mắt. Cô dậm chân xuống sàn nhà, đi về phía phòng ngủ. Phòng ngủ rất nhỏ, ngoài giường và tủ quần áo còn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn đặt một chồng sách cùng với chiếc máy tính xách tay cũ. Ở góc tường dựng một chiếc vali đen to. Ngoài ra chẳng còn gì khác. Vừa nhìn đã biết Dư Trì chẳng bài trí thêm đồ đạc cho căn phòng này. Thịnh Ly bất chợt nghĩ tới Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ. Bọn họ mở quán ăn, chắc chắn có nhà ở đây. Dư Trì là con trai Dư Mạn Kỳ, nhưng lại tự thuê phòng bên ngoài như một đứa trẻ vô gia cư. Dư Trì nhìn cô rồi nhường đôi dép lê cho cô. Mang vào. Thịnh Ly cúi đầu mang dép. Cậu đã đi sang mở máy tính. Cô ngẫm nghĩ rồi trở ra phòng khách, ôm máy tính mới đặt lên trên bàn, ra lệnh. Dùng cái mới, cậu mà không dùng, lát nữa chị sẽ tịch thu máy tính cũ của cậu. Dư Trì ngước nhìn cô, cười giễu hỏi. Chị muốn động vào máy tính của tôi làm gì? Thịnh Liên nhìn cậu, bất thình lình cười hỏi. Dư Tiểu Trì, máy tính của cậu có phim nóng không? Cậu bình tĩnh nhìn cô, thản nhiên đáp. Có mấy ghi, loại nào cũng có, chị muốn xem sao? Trong máy tính có thật, nhưng không tới mức có tận mấy ghi. Năm cấp 3, trường học không cho phép học sinh mang máy tính xách tay vào ký túc xá, Dư Trì phải kiếm tiền sinh hoạt, không thể không mang máy tính theo. May mà thành tích của cậu tốt, mỗi lần tự quản ký túc xá và thầy cô đến kiểm tra đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế là trong ký túc xá có một chiếc máy tính xách tay. Hồ Nhất Dương cùng hai bạn nam khác trong ký túc xá đã dùng máy tính của cậu tải vài bộ lưu trong ổ đĩa D. Khuôn mặt Thịnh Ly bỗng chốc ửng đỏ. Cô cứ ngỡ cậu sẽ nói không có. Bất cẩn quá đi mất. Cô dựa vào mép bàn, trấn tĩnh liếc nhìn màn hình máy tính. Không muốn xem. Mấy thứ đó quay có đẹp đâu mà xem. Vóc dáng mấy người đàn ông kém xa cậu. Muốn xem thì thà xem cậu còn hơn. Nghe ra có vẻ kinh nghiệm đầy mình lắm đây. Dư Trì khẽ hừ trong lòng, kéo ghế ngồi xuống, cũng lười tiếp lời cô. Thịnh Ly đứng phía sau cậu, nhìn cậu cắm ổ cứng di động vào trong máy tính cũ, sao chép dữ liệu vào. Có lẽ cậu muốn chuyển nó vào máy tính mới. Cô gác tay lên vai cậu, bất chợt hỏi. Bố dượng và mẹ của cậu có con riêng không? Dư Trì khựng lại giây lát, trả lời một cách lạnh nhạt. Có một đứa con trai đang học cấp 2. Thịnh Ly đau lòng vuốt ve gương mặt cậu, vừa định cất lời thì điện thoại lại rung lên. Cô ra phòng khách lấy điện thoại, là Viên Viên gọi. Cô xem thời gian, đã 12 giờ rưỡi. Viên Viên bô lô ba loa trong điện thoại. Lily, mọi người ăn uống xong rồi, nhưng còn vài ông có lẽ muốn uống thêm. Chị có muốn về trước không? Nếu không, đợi đến lúc bọn họ giải tán sẽ muộn lắm đó. Ngày mai không phải dậy lúc 6 giờ, nhưng chỉ được ngủ đến 8 giờ thôi. Cô nàng ngần ngừ giây lát, rồi tung ra chiêu cuối cùng. Ngủ trễ ra sẽ xấu. Lần trước lúc chị đi trao đổi ám hiệu, sáng hôm sau sắc mặt chị kém lắm. Thịnh Lý nhấp miệng đầu hàng. Được rồi, biết em khổ tâm rồi, đợi tí nữa chị về. 2 phút sau, Thịnh Ly đội mũ, đeo khẩu trang, trên người vẫn còn mặc áo khoác bóng chảy của Dư Trì. Độ dài áo che đến ngang đùi cô, lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Dư Trì ung dung đứng cạnh cửa, trên tay cầm điện thoại và chìa khóa chuẩn bị tiễn cô về. Thịnh Ly đi chân trần ra thay đôi giày trắng của mình, ngẩng đầu cười thùy mị nhìn cậu. Dư Tiểu Trì ơi, tiện mua cho chị một đôi dép lê luôn nhé. Cậu hiểu lời cô rồi, Ý cô là khi nào mua bao thì tiện thể mua cho cô một đôi dép lê. Cậu xoay người vặn mở cửa, đưa lưng về phía cô, đáp ừ một tiếng. Tối hôm sau, Dư Trì thực hiện lại cảnh quay bị sai mười mấy lần hôm trước, nhưng một lần là đạt ngay. Chính Tư Khởi đứng cạnh Thịnh Ly, tấm tắc khen. Thế này thì xuất sắc quá còn gì, có thật là người mới không vậy? Trong lòng Thịnh Ly rất tự hào, nhưng cô vẫn ra vẻ nghiêm túc. Xuất sắc thật. Lúc nhỏ đóng vai diễn viên quần chúng, tham gia một vài cảnh diễn. Nhưng mấy năm rồi không gia nhập đoàn phim nào nên mọi người không biết tới. Đương nhiên cũng có thể coi là người mới. Sao em giành thế? Trình Tư Khởi hiếu kỳ xoay đầu nhìn cô. Thịnh Ly thuật lại. Có một dạo Dư Trì từng làm trợ lý cho cô, chuyện này ở đoàn phim cũng không tính là bí mật. Cho dù bây giờ cô không nói, thể nào vài hôm nữa Trình Tư Khởi cũng nghe được từ mấy người nhiều chuyện. Thay vì phải giấu giấu diếm diếm, chi bằng cứ thẳng thắn nói ra. Làm thế ngược lại sẽ tránh được hiểm nghi. Một năm trở lại đây, con đường phát triển của Trình Tư Khởi hao hao giống cô. Tài nguyên ngày càng tốt, danh tiếng cũng đang nhích dần. Có lẽ ekip đã có tính toán. Nếu thật sự như vậy, chắc chắn hai người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, không thể không đề phòng. Muốn tính chuyện yêu đương thì sự nghiệp cũng phải vững chắc. Trình Tư Khởi nghe xong thì cười. Chẳng trách, thế Dư Trì tiến vào đoàn là do em tiến cử hả? Thành ca cũng tiến cử. Thịnh Ly không phủ nhận, thản nhiên mỉm cười nói tiếp. Không biết chị đã xem phim Hoa Sát chưa? Diễn viên đóng vai Thành ca lúc nhỏ chính là Dư Trì. Trình Tư Khởi bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên. Thật sao? Mấy năm trước xem rồi, nhưng không nhớ rõ lắm. Vài bữa có thời gian, chị sẽ cày lại. Dư Trì quay xong cảnh này, tiếp theo là phân cảnh giữa Thịnh Ly và Trình Tư Khởi. Đạo diễn Lưu gọi hai người qua phân tích cảnh quay. Nói xong, bảo cả hai làm công tác chuẩn bị một chút. Ông hút điếu thuốc, rồi sẽ bắt đầu quay. Viên Viên cầm điện thoại qua, thì thầm với cô. Lily, chị Dung vừa gọi điện sang hối chị đăng Weibo. Chị không đăng, chị ấy sẽ giúp chị đăng đó. Thịnh Ly trợn tròn mắt, đón lấy điện thoại, lạnh lùng nói. Giờ chị đăng. Nếu để Dung Hoa đăng, ai biết được chị sẽ đăng thành cái gì, sẽ đăng kèm hình ảnh nào chứ? Nửa phút sau, Thịnh Ly đăng Weibo. Tiểu Lộ sinh nhật vui vẻ. Icon bánh kem. Phải công nhận, nhìn rất công nghiệp. Ngay cả hình cũng không thèm bố thí. Thịnh Ly vừa muốn giao điện thoại cho Viên Viên thì Lộ Tinh Phũ gọi tới. Cái tên này núp lùm Weibo của cô sao? Thịnh Ly bắt máy, Lộ Tinh Phũ uể oải mở mồm. Chị yêu, quà sinh nhật của em đâu? Năm ngoái Lộ Tinh Phú cũng báo lấy cô đòi quà. Thịnh Ly lên đang đang đặt hai thùng sách giao tới nhà Lộ Tinh Vũ, mỉa mai cậu ta, bảo cậu ta phải đọc nhiều sách vào, chọc cậu ta giận lẫy hết nửa tháng. Thịnh Ly cười khẩy. Quà à, không chuẩn bị. Lộ Tinh Vũ tủi thân đáp. Sao chị có thể làm như vậy? Năm nào sinh nhật chị em cũng dày công chuẩn bị quà hết. Vậy cậu tính xem tổng thiệt hại bao nhiêu, tôi chuyển tiền lại cho cậu. Chị ơi, chị đừng làm vậy mà. Sinh nhật em còn không ra ngoài chơi, chị ở lì trong nhà xem kịch bản. Lộ Tinh Vũ đáng thương nói. Em thật sự thủ thân như ngọc, chị nói mấy lời ngon ngọt rồi hứa hẹn gì đó với em đi, được không chị? Thịnh Ly không chút mảy may nể tình, vạch trần cậu ta. Cậu không dám chuồn ra ngoài chơi ấy hả? Gần đây bọn chó săn đều nhìn chòng chọc cậu. Mà mấy tấm hình và video ăn chơi trác táng của cậu lại dễ chụp như ăn kẹo, giá còn cao nữa cơ. Tôi phải quay phim rồi, cúp đây. Sau khi cúp máy, cô suy nghĩ rồi gửi cho Lộ Tinh Vũ bao lì xì 200 tệ trên Weixin. Vài phút sau, lúc Thịnh Ly đang quay phim, Lộ Tinh Vũ chia sẻ lại Weixin của Thịnh Ly. Cảm ơn chị yêu. Em hài lòng lắm, vui lắm, thích lắm, chuẩn bị đi mua kẹo ăn nào. Hình ảnh, Tiểu Lộ sinh nhật vui vẻ, icon bánh kem. Ảnh đính kèm là tấm ảnh chụp màn hình Thịnh Ly phát bao lì xì cho cậu. Tối nay Dư Trì hoàn thành cảnh quay kia là xong, cậu thay quần áo đi ra ngoài, mới chỉ hơn 9 giờ. Tối hôm qua nhận hai công việc, đối phương lại cần gấp nên cậu không nán lại quá lâu ở đoàn phim. Đội mũ bóng chày lên, bỏ kịch bản vào cặp, đeo lên vai, đi sang bên đường, quét mã QR, đạp xe đạp ra về. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng Lawson, cậu dựng xe ven đường, muốn mua mấy bao thuốc và vài chai nước khoáng. Vào đến cửa, bỗng nhiên nhớ tới những lời Thịnh Ly nói hôm qua. Bước chân dư trì thoáng chần chừ, cậu lấy một chiếc giỏ mua hàng ở kế bên. Phai tài liệu, những điều cần biết khi làm trợ lý của Lily quả là một thứ hữu dụng. Khả năng nhìn qua một lần là nhớ cũng là một năng lực hữu ích. Thịnh Ly thích ăn quà vặt gì, đến cả thương hiệu cô thích cũng ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Dép lê nữ màu hồng phấn, size 36, một vài loại đồ ăn vặt mà Thịnh Ly thích. Ba hộp bao cao su, đủ loại mùi hương, đủ loại kiểu dáng. Một hộp thuốc lá, hai chai nước khoáng. Dư Chỉ xách một túi mua hàng lớn ra khỏi cửa hàng, treo túi lên tay lái xe đạp, chống chân trên mặt đất, thành thục mở lớp màng ni lông mỏng trên bao thuốc lá. Cậu kéo thấp vành mũ, châm một điếu thuốc, nhanh chóng hút xong điếu thuốc rồi ném đầu màu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, nghiêng người lái xe đi. Về đến nhà, trước tiên Dư Chỉ vào phòng tắm rửa. Sau khi tắm xong, tiện tay lấy điện thoại trên bàn kiểm tra tin nhắn. Cậu cảm thấy tin nhắn quá nhiều, quá phiền phức. Tất cả tin nhắn hiển thị đều nằm trong danh sách tin nhắn làm phiền. Tin nhắn hiển thị trên cùng vẫn là tin từ nhóm nhỏ 6 người và nhóm lớp. Nhóm nhỏ 6 người ấy là nhóm do Hồ Nhất Dương tạo từ dạo trước. Tin nhắn nhảy ra liên tục. Những từ xuất hiện dày đặc là nữ thần Lily, Hot Search, Lộ Tình Vũ. Dư Trì nhấn vào khung chat. Hồ Nhất Dương nói: "Đậu con mợ, thằng mặt lìn Lộ Tinh Vũ kia méo xứng với nữ thần của tôi, ghét nhất mấy con quỹ fan CP. Hai người xứng đôi chỗ nào, nhìn rớt con mắt cũng chả thấy chỗ nào hợp nhau. Rốt cuộc, ước hẹn 3 tháng giữa nữ thần Lily với tên Lộ Tinh Vũ kia là thế nào vậy trời?" Dư Trì: "Anh Trì, anh làm trợ lý cho nữ thần mà, anh không biết gì hết sao?" Từ Dạng chỉ nhắn một chữ: "Ơ." Hồ Nhất Dương lại nhắn: "Dạng Dạng, cậu ơ cái gì? Không lẽ cậu thấy tên Lộ Tinh Vũ xứng với nữ thần hả?" Dư Trì nhắn lại một tin: "Không xứng." Nhóm chat im phăng phắc. 2 giây sau, Hồ Nhất Dương tươm tướp nhắn lại: "Wow, anh Trì cũng nhập hội nè. Anh cảm thấy không xứng đúng không? Đến anh còn cảm thấy không xứng, vậy thì không thể nào xứng được. Có phải Lily đang mắng tên Lộ Tinh Vũ đó xối xả không?" Dư Chỉ xem tin nhắn trong nhóm, sắc mặt âm trầm, sau đó thoát ra vào Weibo. Thịnh Ly tặng Lộ Tinh Vũ 200 tệ mua kẹo, đang chễm chệ ở số 3 trên Hot Search. Dư Chỉ nhấc vào xem, có lẽ cậu thích tự ngược, còn ấn vào Super Topic CP Tinh Thịnh. Super Topic vẫn giống như năm ngoái, quỹ nhiệt tình gáy sập sình. Weibo Hot Topic 200 tệ đủ để anh Tiểu Lộ mua một mớ kẹo. 200 tệ là tiền hả? Không, là đường đó. Chúng chị em nhào vô cắn đường cho mị. Mùa xuân của chúng mình đến rồi đây. Dư Chỉ tiện tay nhấn báo cáo rồi lạnh lùng thoát khỏi Weibo. Cậu cất đồ vào ngăn tủ đầu giường, đi tới đặt điện thoại lên bàn, nhìn đăm đăm chiếc máy tính mới, hất khóe môi cười giễu. 11 giờ khuya, Dư Chỉ lặng lặng chuyên tâm biên tập video. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông liên tục. "Dư Tiểu Trì, về nhà mà không nói tiếng nào với chị à? Cậu xem Weibo rồi phải không? Là người đại diện bắt chị đăng để tạo đà thu hút sự chú ý thôi. Ghen với ai cũng đừng ghen với Lộ Tình Vũ, cậu ta không xứng." "Bao lì xì, bao lì xì, bao lì xì." Dư Chỉ tựa vào ghế, ánh mắt hờ hững liếc nhìn tin nhắn trên màn hình. Vài giây sau, điện thoại lại rung lên. "Chị không yêu ai cả, chỉ yêu mỗi cậu thôi." Trong phòng khách sạn, Thịnh Ly dán mắt mãi vào màn hình điện thoại, vẫn không thấy Dư Chỉ trả lời. Đến bao lì xì cũng không nhận. Lời tự tình của cô cùng bao lì xì kia không khiến cậu rung rinh sao? Đây chính là tốt quá, hóa lốp. Chín quá, hóa nẫu trong truyền thuyết đó ư? Tất cả đều tại tên Lộ Tình Vũ. Cô hậm hực mở khung trò chuyện, nhắn cho cậu ta một tin nhắn thoại. "Lộ Tình Vũ, sao cậu quá quá thế hả? Ăn no rừng mỡ thì đi gạ tình đi. chớ co réo tên tôi. Lộ Tình Vũ nhắn lại: Chị yêu à, lúc chia sẻ bài viết em chỉ nghĩ đơn giản là đi mua kẹo thôi, em đâu biết Phan lại suy diễn như thế chứ. Em không đi hẹn gì cả, vẫn khắc ghi lời hẹn thề 3 tháng chị nói. Chị đừng hòng ăn quỵt. Thịnh Ly trố mắt gầm gừ, cũng lười bật lại cậu ta. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định gọi cho Dư Trì. Điện thoại reo mấy bận, cuối cùng đối phương cũng bắt máy. Đầu bên kia rất yên tĩnh, tiếng nhấp chuột và tiếng gõ bàn phím vang lên vô cùng rõ. Cô cười hì hì. Anh Trì ơi, để ý em đi mà. Điện thoại Dư Trì để loa ngoài đặt kế bên, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu. Cụp mắt liếc nhìn màn hình, cậu nghĩ thầm. Cô cũng mạnh miệng thật, hồn nhiên như cô tiên. Ngón tay thon dài của cậu tiếp tục gõ bàn phím, giọng rừng rừng. Nói gì đây? Nói tối nay Tinh Thịnh CP khoe khoang tình cảm sao? Thịnh Ly ân cần lắng nghe. Vậy bây giờ chị đi mua kẹo cho cậu nhé. Cõi lòng Dư Trì cuộn trào cảm giác thất bại. So với dáng vẻ vô lo vô nghĩ của cô, hành động ghen tuông của cậu thực sự nực cười ấu trĩ. Cậu lần sờ bao thuốc, châm một điếu, hít sâu một hơi như thể đã hoàn toàn lột xác nhập vai, rồi bật cười hờ hững. Tới đi, đã mua dép lê cho chị rồi. Trời ơi, thật hay giả vậy, sao đột nhiên lại ngoan ngoãn thế chứ? Cô hắng giọng nói. Tối nào cũng phải đi yêu đương vụng trộm, hao mòn cái thân xác này rồi, có thể đổi sang ngày khác không? Dư Trì nhịn cười đam. Được, tôi chờ. Cúp máy, Thịnh Ly nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chưa dỗ được Dư Trì. Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, bỗng có một thoáng thanh tĩnh, cô hớn hở mở ứng dụng giao hàng. Nửa tiếng sau, ngoài phòng thuê, nhân viên giao hàng gõ cửa. Chào quý khách, dịch vụ giao hàng của Meituan đây. Nửa phút sau, Dư Trì nhận lấy túi giấy từ nhân viên giao hàng. Sau khi mở ra xem, cậu hậm hực nhắn Weixin cho Thịnh Ly. Thịnh Ly, chị Hâm hả? Nhận được kẹo rồi đúng không? Ăn nhiều kẹo vào nhé, phải ăn thì miệng mới ngọt được. Dư Tiểu Trì, sáng mai chị muốn ăn bánh trứng, chỗ lần trước cậu mua ngon hơn đầu bếp khách sạn làm nhiều. Không ăn gì hết, sập tiệm rồi, Dư Trì đáp. Sáng hôm sau, Thịnh Ly vừa ăn bánh trứng đầu bếp khách sạn làm, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ cô trong phòng nghỉ. Mấy hôm nay, cùng Lộ Tinh Vũ lên hot search với tuần suất dày đặc, bà Lục bồn chồn không yên. Mới sáng tinh mơ, đã gọi điện hỏi rõ ngọn ngành. Lily à, chuyện con với Lộ Tinh Vũ là thế nào? Có thật con với cậu ta... Mẹ, dừng. Mấy tin giải trí trên mạng về chuyện tình cảm của con, bố mẹ xem xong thì đừng nghĩ ngợi lung tung. Mắt của con nào có kém như vậy? Thế nhưng bà Lục vẫn chưa yên lòng. Cái giới giải trí hỗn loạn này, con đừng học theo thói hư tật xấu của người khác. Từ lúc đặt chân vào giới giải trí, cô đã nghe những lời này đến gian cả tai. Tai cô lùng bùng, nhanh trí thoái lui. Vâng ạ, con biết rồi, con nhất định sẽ nghiêm cẩn giữ mình. Bây giờ con vẫn còn độc thân, khi nào có bạn trai, con sẽ dẫn cậu ấy về cho bố mẹ ngắm đầu tiên, được chưa nào? Đừng có vờ vịt với mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Bà Lục khẽ hừ một tiếng. Cuối tuần, bố mẹ đến thăm con nhé. Bố mẹ Thịnh Ly chưa về hưu, họ là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nhỏ. Năm cô mười mấy tuổi đã bắt đầu đóng phim. Lúc ấy, tuổi đời còn trẻ, bố mẹ không yên tâm về cô. Hễ có thời gian là sẽ đến đoàn phim thăm cô. 3 năm trở lại đây thì hiếm hẳn, thỉnh thoảng hứng lên mới đến thăm cô một lần. Hiện tại tiến độ quay phim gấp rút, bố mẹ tới con cũng không có thời gian ở cùng. Hơn nữa bây giờ thời tiết nóng bức, đến đây chi cho cực ạ. Ở nhà nghỉ ngơi, hưởng máy lạnh cho thoải mái. Thịnh Ly dừng lại cắn miếng bánh trứng rồi nói tiếp. Đợi quay xong bộ phim này, con được nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó sẽ về nhà thăm bố mẹ, được không ạ? Thế là bà Lục cũng chỉ đành đồng ý. Thịnh Ly cúp điện thoại, vừa quay đầu lại đã trông thấy Viên Viên ôm một chiếc túi giấy đi vào, cô ngờ vực. Gì đây em? Viên Viên hoang mang nói nhỏ. Vừa nãy Dư Trì đưa em đó. Cô mở túi giấy, bên trong là một bọc kẹo to tướng. Ơ, đây là đồ tối qua cô đặt cho Dư Trì còn gì? Viên Viên nói. Dư Trì bảo cậu ấy không thích ăn đồ ngọt, sợ sâu răng. Thịnh Ly thoát cái, muốn sang chấn tâm lý, vội hỏi. Cậu ấy đến hồi nào? Lúc chị nói, bây giờ vẫn còn độc thân đấy. Thịnh Ly cảm thấy dạo này mình xui không để đâu cho hết. Rõ ràng cô có làm gì đâu. Một Thịnh Bạch Tuyết trắng phau phau, được yêu đương hẹn hò, vốn đã chẳng dễ gì. Nhưng chẳng hiểu sao, dòng đời cứ xô đẩy vào hoàn cảnh éo le. Cô ngẫm nghĩ, chớp chớp mắt. Viên Viên của chị, em nói xem. Viên Viên lại lật đật, chắp hai tay năn nỉ cô. Lily, em lại chị có thể nghỉ chân mấy ngày không? Tối qua vừa lên hot search, lỡ như có người theo dõi chị thì phải làm sao? Hơn nữa, Trình Tư Khởi vừa tiến vào đoàn phim. Tối qua, chị Dung còn gọi điện nhắc nhở em, bảo em phải siết chặt quản lý chị. Cô thở hắt ra một hơi, cũng tự biết khoảng thời gian này mình không nên càn rỡ. Cô ngắt nhẹ khuôn mặt Viên Viên. Chị biết mà, vất vả cho em rồi. Thịnh Ly lấy hai viên kẹo trong túi giấy, sau đó đi hóa trang. Hôm nay cảnh quay của cô rất nhiều, phải quay từ sáng tới tối. Cũng rất nóng lòng, chờ mong cảnh đối diễn giữa cô và Dư Trì. Đây cũng là lần đầu tiên hai người trực tiếp có cảnh diễn chung với nhau. Tình cảm của Ngũ Vương gia Hoắc Đình Diễn và Vân Lan Sinh ngày một sâu đậm. Không chỉ chuyện tình trường được thuận buồm xuôi gió, ngay cả hoàng đế cũng ngày càng thiên vị anh ta. Trong lòng Tứ Vương gia rất nôn nóng. Nhân lúc Hoắc Đình Diễn rời khỏi kinh thành giải quyết chính sự, hắn bèn ra lệnh Dương Lang Phong bắt cóc Vân Lan Sinh nhằm uy hiếp Hoắc Đình Diễn. Dương Lang Phong cật lực phản đối. Nếu Vân Lan Sinh bị bắt làm con tin, hậu quả rất khó lường, ngay cả mạng sống cũng khó giữ được. Nhưng cậu không thể không tuân theo mệnh lệnh, chỉ đành cắn răng đáp ứng. Dương Lang Phong đã lên kế hoạch cho việc bắt cóc. Thậm chí sau khi Vân Lan Sinh chịu hành hạ tra tấn, cậu lại chủ tính thêm một kế hoạch cứu người để giải cứu Vân Lan Sinh. Về sau, Vân Lan Sinh bắt đầu chuỗi ngày ở ẩn cùng Dương Lang Phong. Cảnh quay tối nay chính là cảnh Thịnh Ly chịu nhục hình. Dương Lang Phong giải cứu rồi giấu cô đi. Đây là một cảnh quay dài. Nếu như quá trình quay phim không suôn sẻ, tối mai lại phải quay tiếp. 6 giờ tối, Thịnh Ly bắt đầu hóa trang cho phân cảnh chịu nhục hình. Bởi vì quá trình chịu nhục hình mỗi cảnh mỗi khác, nên việc hóa trang cũng phải thực hiện từng lớp một, tô dặm từng chút cho phù hợp. Khi bước ra từ phòng hóa trang, đạo diễn Lưu bắt đầu phân tích cảnh quay cho Thịnh Ly, Dư Trì và diễn viên đóng vai Tứ Vương gia. Đạo diễn Lưu giảng giải, lời thoại của Dư Trì trong cảnh này không nhiều, cậu phụ trách đánh Thịnh Ly. Nhưng cậu ái mộ cô ấy nên không nỡ ra tay tàn độc, nhưng cũng không thể không xuống tay. Bởi vì Tứ Vương gia là một kẻ điên, nếu cậu không nhẫn tâm ra tay, hắn ta sẽ sinh nghi rồi sai kẻ khác làm. Mà kẻ khác làm sẽ không phân nặng nhẹ. Do đó lúc này cậu phải kiểm soát lực độ trên tay mình, phải đánh sao cho dã man, còn phải khéo léo căn chỉnh, vừa phải bộc lộ biểu cảm tuần tự từng bước một, nương theo mức độ chịu hành hạ của Thịnh Ly. Dư Trì rủ mắt lắng nghe, khẽ đáp vâng một tiếng. Đạo diễn Lưu nhìn sang Thịnh Ly nói, xuyên suốt cảnh quay này, cháu phải chịu ngược đãi. Lát nữa tiến hành quay, cháu có thể phải chịu những cú đánh thật. Không có vấn đề gì chứ? Không sao ạ, cứ tiến hành như thường. Thịnh Ly nghiêm túc gật đầu. Cảnh ngược đãi, cô đã đóng vài lần. Mấy cảnh này nếu không xuống tay thật, nhìn sẽ rất giả chân. Cô cũng không muốn sau khi phát sóng, mình bị mỉa mai trên hot search vì đạo cụ thiếu chân thực, chỉ chú ý hình tượng mà không chú trọng vào diễn xuất. Đạo diễn Lưu hài lòng gật đầu, nhìn sang Dư Trì. Lát nữa qua diễn thử trước, xem nên đánh thế nào cho hợp. Dư Trì nhíu mày cực khẽ, đáp vâng một tiếng. Đạo diễn Lưu xoay đầu phân phó. Tổ đạo cụ bố trí đạo cụ tươm tất đi, chuẩn bị quay nhé. 10 phút sau, cảnh quay bắt đầu. Không được, Dư Trì, lực tay cậu nhẹ quá, mạnh lên chút nữa. Được ạ. Không được, thu tay về quá nhanh, trông rất giả. Vâng, cháu thử lại lần nữa. Vẫn không được, lại lần nữa. Vâng. Quả thật cảnh quay này tốn không ít thời gian, Thịnh Ly có thể cảm nhận Dư Chỉ không nỡ xuống tay với cô. Cô nhịn không được phải túm lấy góc áo cậu cười ngọt. Dư Chỉ, cứ đánh đi, chị cam đoan sẽ không ghi thù, sẽ không diss cậu trong vòng bạn bè đâu. Vẻ mặt Dư Chỉ bất lực nhẹ, cậu khẽ nhíu mày. Phân cảnh này cũng không biết là ai đang giày vò ai. Quần chúng cười ha ha, đạo diễn Lưu thế mà không mắng người, còn rất thấu tình đạt lý. Đàn ông bình thường đều không xuống tay nổi, cảnh quay hành hạ diễn viên nữ xinh đẹp là cảnh quay khó nhất. Hơn nữa tuổi cậu còn nhỏ và mới tiến vào giới. Thịnh Ly là tiền bối của cậu, lại đang nổi tiếng. Người mới như cậu sao dám xuống tay được. Cậu không lúng túng tay chân đã là tốt lắm rồi. Nhân lúc không ai chú ý, máy quay không lia tới góc này, Thịnh Ly lặng lẽ móc nhẹ lòng bàn tay cậu. Dư Chỉ hạ mi mắt nhìn cô. Thịnh Ly lại cười híp mắt với cậu. Cứ đánh đi, nếu mà đánh đau thật, cùng lắm cậu mua thuốc cho chị vậy. Thế là quần chúng lại được một trận cười vang. Chỉ có vẻ mặt của Dư Chỉ là không chút thay đổi, Thịnh Ly càng cười ngọt ngào hơn. Chẳng ai biết tình huống lúc này, chỉ mỗi hai người họ hiểu. Loại cảm giác mập mờ giữa chốn đông người ấy khiến người ta ngứa ngáy tâm can, rất muốn dừng lại nhưng lại không tài nào dừng được. Điều lý tưởng nhất khi quay một cảnh quay dài đó là có thể quay mượt mà từ đầu đến cuối. Bởi vì hôm sau quay tiếp sẽ rất khó bắt được cảm giác như ban đầu, cũng không thể đảm bảo lớp trang điểm và trang phục đồng nhất với hôm qua, rất dễ mắc dạn. Vì vậy phân cảnh này được quay liên tục từ 8 giờ tối đến tận hơn 3 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Cuối cảnh quay, Dương Lăng Phong ôm Vân Lan Sinh bị thương tiến vào căn nhà cậu đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Bàn tay mơn man khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc, đau đớn ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Khóe miệng chậm rãi dương lên, cất giọng nỉ non như một người đang mang tâm bệnh. Chị à, em đã kiếm chị rất lâu, rất lâu. Chị có biết hay không? Khó khăn lắm mới tìm được chị, nhưng chẳng thể nói với chị một câu, không dám thừa nhận mình quen biết chị. Em giấu chị ở đây có được không? Giấu cả đời, không một ai cướp chị đi, chỉ mỗi em ngắm chị. Chị nói xem, được hay không? Vân Lan Sinh không chút sức sống nằm im trên giường, chẳng nghe thấy một câu. Thế nhưng Thịnh Ly nghe thấy được, những câu thoại đó được Dư Chỉ truyền tải rất xuất thần. Chỉ nghe mỗi chất giọng đã có thể cảm nhận được sự si mê trong tình yêu và cả khát khao chiếm hữu cháy bỏng, khiến hàng mi của cô vô thức run rẩy. Tựa như những lời này không phải là lời thoại trong phim, mà là những bí mật chôn sâu tận đáy lòng Dư Chỉ. Đạo diễn Lưu hô một tiếng, qua. Thịnh Ly mở mắt, đối diện với đôi mắt sâu lắng đen kịt của Dư Chỉ. Cô bị khao khát chiếm hữu nơi đáy mắt còn chưa kịp tàn đi của cậu, làm cho ngất ngây, ngây ngẩn trong chốc lát. Dư Chỉ đứng lên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, chân thành và lễ phép nói cảm ơn. Chị Lily vất vả rồi. Cậu cũng vất vả rồi. Thịnh Ly nhanh nhẹn bò dậy. Sau khi nghĩ ngợi, cô vén vạt váy, móc trong túi ra hai viên kẹo, cười híp mắt đưa cậu một viên. Diễn hay lắm. Nào, chị mời cậu ăn kẹo. Dư Chỉ bình thản nhận lấy viên kẹo, khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm ơn chị. Hai người làm bộ làm tịch, kỳ thực đang không coi ai ra gì mà ve vãn nhau. Viên Viên đứng ngoài trường quay, nhìn mà muốn rớt tim ra ngoài. Đạo diễn Lưu xem lại cảnh quay, không tiếc lời khen. Cảnh này Dư Chỉ diễn rất xuất sắc, cảm xúc cực kỳ phù hợp. Ông lại xem thêm lần nữa, chợt nhíu mày. Vừa nãy lông mi Thịnh Ly làm sao mà run thế? Không được, phải quay bổ sung đoạn này. Rạng sáng 4 giờ, đoàn phim hoàn tất công việc. Kể từ cảnh quay này, Vân Lan Sinh bị Dương Lăng Phong giấu trong gian nhà. Bởi vì bị thương nên nàng không bỏ đi được. Dương Lăng Phong cũng tìm cách vây nhốt nàng ở đây và trải qua khoảng thời gian tuần trăng mật. Tất nhiên, đây chỉ là ảo tưởng từ tận đáy lòng cậu. Khi đối diện với Vân Lan Sinh đã khôi phục ý thức, Dương Lăng Phong vẫn chỉ là chàng thiếu niên năm đó được cô cứu giúp. Cậu đành khắc chế bản thân, cư xử theo khuôn phép. Tới thời điểm này, những cảnh diễn thân mật giữa Thịnh Ly và Dư Chỉ ngày càng dày đặc. Sau khi khắc phục từ cảnh đối diễn đầu tiên, những phân cảnh về sau, hai người dần trở nên ăn ý. Thậm chí còn có thể nhân cơ hội ngầm tán tỉnh nhau. Kiểu quan hệ mờ ám trong ngoài lẫn lộn này khiến Thịnh Ly không thể cai nghiện. Cho dù phải quay cảnh đêm liền tù tì mấy ngày, cô cũng không cảm thấy vất vả. Cô tâm sự với Chu Tư Noãn. Thảo nào, một mớ người nảy sinh tình cảm khi đóng phim. Đoàn phim xe duyên cho cặp này đến đôi khác, yêu đương trong đoàn phim xả stress hiệu nghiệm. Chu Tư Noãn cười cô. Ủa? Trước đây đóng phim, có bao giờ nghe cậu nhắc tới chuyện đóng chung nên mới kết người ta đâu? Vấn đề nằm ở mắt nhìn người thôi. Nói như cậu, nếu ai cũng lọt vào mắt mình thì khác gì lộ tình vũ chứ? Lòng Thịnh Ly xao xuyến, bỗng hình bóng Dư Trì gợn lên trong tâm trí cô. Cậu chính là hình bóng yêu thích của cô, sẽ khó biết bao nếu phải tìm một người khiến cô mê đắm như vậy. Chu Tư Noãn càng tò mò về Dư Trì, bắt đầu mè nheo với Thịnh Ly. Tháng 8 mình quay phim xong nè, mình tới đoàn phim thăm cậu nha. Thịnh Ly cười nham hiểm đáp. Đừng tới. Uầy, ai lại làm thế? Mình tuyệt đối không chụp ảnh, cũng không hé răng nửa lời, chỉ đi dòm xíu thôi. Thịnh Ly nghĩ ngợi. Phim của hai người sắp phát sóng, nếu có thời gian gặp nhau rồi cập nhật Weibo, cũng coi như dịp để thổi phồng giá trị truyền thông. Việc này có lợi cho rating bộ phim, cô cũng không từ chối đáp. Đợi cậu quay phim xong, rồi bán tiếp. Ngày 20 tháng 7, Thịnh Ly và Viên Viên rời đoàn phim 3 ngày để ghi hình cho một game show. Hôm ghi hình, vừa hay Lộ Tinh Vũ cũng chụp hình quảng cáo cho sản phẩm mới của một thương hiệu quốc tế lớn. Khó khăn lắm Dung Hoa mới đàm phán được hợp đồng này. Hiển nhiên, chị rất xem trọng. Vì vậy, hôm ghi hình cho chương trình chỉ có stylist, thợ trang điểm và trợ lý ở cạnh Thịnh Ly. Ghi hình đến hơn 11 giờ khuya, Thịnh Ly từ chối lời mời tham gia tiệc liên hoan, chuẩn bị về nghỉ ngơi sớm, nhưng lại tình cờ chạm mặt Hoàng Bách Nham ở cửa phòng hóa trang. Hoàng Bách Nham đang dẫn theo nghệ sĩ nhà mình tham gia ghi hình tiết mục. Trong tay Hoàng Bách Nham có hai nghệ sĩ rất trẻ. Một trong đó chính là Phong Húc, lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn, để rồi vụt mất vai Dương Lăng Phong. Hoàng Bách Nham từng dẫn dắt một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đã giải ước sau khi hết hạn hợp đồng. Nếu Húc Phong không lái xe gây tai nạn, cũng chưa hẳn về sau cậu ta sẽ nổi đình đám. Chỉ có thể nói, con người có số phận của riêng mình. Nguyên nhân Hoàng Bách Nham tìm gặp Thịnh Ly rất đơn giản. Thời gian hợp đồng còn lại giữa Dung Hoa và Thịnh Ly chỉ còn chưa đầy một năm. Có không ít công ty chủ quản và người đại diện liên hệ với cô, chính sách đãi ngộ rất hậu hĩnh. Chỉ là Thịnh Ly và Dung Hoa đã hợp tác nhiều năm, trong công việc cũng rất ăn ý, ít nhiều gì vẫn lưu luyến về mặt tình cảm. Nếu bỏ qua việc chị thiên vị Lộ Tinh Vũ, thì quả thật Dung Hoa không hề đối xử tệ với cô. Và lại con đường phát triển sự nghiệp của cô và Lộ Tinh Vũ tách biệt nhau. Giữa hai người không tồn tại vấn đề tranh giành tài nguyên. Bàn về thủ đoạn và thực lực, hầu như trước mắt chẳng có ai thích hợp hơn Dung Hoa. Song Thịnh Ly cũng không thẳng thừng từ chối Hoàng Bách Nham. Cô có thử thăm dò vài câu. Hoàng ca, anh có dẫn dắt người mới không? Hoàng Bách Nham bất ngờ trước câu hỏi của cô, chỉ đành cười trừ đáp. Đây là cách từ chối mới đây à? Thịnh Ly híp mắt cười đáp. Cũng không phải vậy, chỉ muốn hỏi anh thử thôi. Hoàng Bách Nham ngờ vực đáp. Em muốn tiến cử người mới cho anh ư? Thịnh Ly mỉm cười đáp. Là một người mới rất có tiềm năng, có lẽ anh cũng biết nhưng chưa gặp. Dù gì Hoàng Bách Nham cũng là người trong ngành, hơn nữa còn là người đại diện của Phong Húc. Anh ta biết vai Dương Lang Phong được thay thế bởi một newbie. Chỉ có điều anh không tìm hiểu cụ thể. Chỉ cho rằng người đó là nhân vật mới được giới tư bản nhét vào. Anh hỏi, lẽ nào là diễn viên mới đảm nhận vai Dương Lang Phong? Chuyện Phong Húc uống rượu say xỉn, lái xe gây tai nạn thương tích dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng. Sợ rằng trong vòng 2-3 năm tới, bất kể bộ phận quan hệ công chúng có dốc sức xây dựng hình ảnh cũng phải tiết chế hơn về khâu PR. Khả năng vực dậy sự nghiệp gần như bằng không. Thịnh Ly mở hình Dư Trì trong điện thoại, đặt trước mặt Hoàng Bách Nham, kiên định nói. Anh là người đại diện, nâng đỡ người mới thế nào anh thành thạo hơn em. Một khi Giang Sơn Quyền lên sóng, cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành cái tên được săn đón. Con đường phát triển sau này cũng không mấy chắc chở. Hai mắt Hoàng Bách Nhám lấp lánh, rõ ràng đã bị sốc trước tấm hình của Dư Trì. Ánh mắt anh ta chuyển từ màn hình sang gương mặt của Thịnh Ly, cười rạng rỡ. Đứa trẻ này là họ hàng thân thích của em hả? Thịnh Ly biết anh ta đã ngắm trúng Dư Trì, cô khéo léo kể sơ lược về hoàn cảnh của Dư Trì, giải bày rằng cô cảm thấy đáng tiếc cho một chàng trai vừa tài hoa vừa có thiên phú lại bị chôn vùi ở một công ty nhỏ. Cô không kìm được lòng mình. Đúng lúc anh đến tìm nên em tiện đề cập, có ký hay không là quyết định của anh. Hoàng Bách Nham lưỡng lự nói, nhưng cậu ấy còn 6 năm hợp đồng, tiền giải ước không phải con số nhỏ. Thịnh Ly không nói thêm gì về Dư Trì, chỉ nói, vấn đề này chẳng có gì to tát, trước tiên anh cứ suy nghĩ xem có ký hay không. Sẩm tối hôm sau, Thịnh Ly quay lại thành phố điện ảnh Tùng Sơn. Lúc Lão Lưu dừng xe thì nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, ông phấn khởi người ngợi. Thịnh Ly nghe nhắc tới rơi báo nhập học mới sực nhớ năm nay con gái chú ấy cũng thi đại học. Bây giờ đã gửi giấy báo nhập học rồi sao? Cô vừa đi vào thang máy, vừa nhắn quay xin cho Dư Trì. Giấy báo nhập học của cậu đâu? Gửi qua cho chị xem nào. Một lúc sau, cô nhận được một tấm hình. Thịnh Ly nhìn chăm chú, rồi lú luôn, vội nhắn lại. Sao lại là Bắc Đại? Dư Tiểu Trì đáp, vì tôi điền nguyện vọng Bắc Đại. Chị cảm thấy Bắc Đại không bằng Thanh Hoa hả? Nghe câu này thấy ngứa đòn ghê. Không phải là cô không vui mà là bất ngờ. Có thể nói Thịnh Ly đã nghĩ trăm phương nghìn kế mới dỗ được cậu tham gia thử vai. Cô vô cùng chắc chắn Dư Trì rất đam mê diễn xuất. Cũng thông suốt rằng cho dù Dư Trì không đóng phim, cứ tùy tiện học đại học một chuyên ngành hot thì cậu cũng sẽ làm tốt thôi. Chỉ là cô không ngờ cậu tiếp nhận một cách thản nhiên đến vậy. Thịnh Ly nhắn, đương nhiên không phải rồi, anh Trì cừ lắm luôn. Cậu đang ở đâu? Ở đoàn phim hả? 7 giờ tối, sắc trời chớm tờ mờ, căn phòng thuê vẫn chưa lên đèn, ánh sáng mông lung bên ngoài len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ. Dư Trì thư thả ngã người trên sofa, trên mặt bàn trà đặt giấy báo nhập học. Cậu vẫn chưa ký tên, cúi đầu gửi đi một tin nhắn thoại. Ở nhà, hôm nay xin đạo diễn nghỉ phép để đến trường nhận giấy báo nhập học, vừa về tới không lâu. Tin nhắn quay xin của cậu rất nhiều, có lời chúc từ thầy cô và bạn bè, có cả tin nhắn của Dư Mạn Kỳ. Cậu bấm vào xem rồi cười mỉa. Hiếm khi thấy bà còn quan tâm cậu sẽ học trường đại học nào. Đương nhiên, không loại trừ khả năng bà cảm thấy cậu không vào Bắc ảnh là một chuyện đáng tiếc. Dư Trì phớt lờ tin nhắn của bà, màn hình lại nhảy ra một tin nhắn mới là của Thịnh Ly. Tối nay chị đến tìm cậu. 11 giờ khuya, Thịnh Ly khoác áo bóng chày của Dư Trì, đội mũ, mang khẩu trang, đạp xe thẳng tiến vào tiểu khu. Leo tới lầu 10, cô dựa vào cửa thở hồng hộc, sau đó mới khẽ gõ cửa. Nếu Dư Trì dám bắt cô trao đổi ám hiệu, sau khi vào cô sẽ... Ám hiệu. Cô hít sâu một hơi, tươi cười hỏi, Dư Trì, cậu không dám cho chị vào hả? Rồi chẳng để cậu đáp lời, cô lập tức phối hợp kêu chít chít chít. Có quá nhiều muỗi, cô phơi chân ra ngoài, chỉ mới đứng một lát đã dụ hết đám muỗi bay lại đây. Cô hoảng hồn, dậm chân vài cái liên tục. Dư Trì đứng sau cửa, hạ mi mắt mở cửa. Thịnh Ly ngẩng đầu, ánh mắt cả hai va vào nhau, bầu không khí ám muội bủa vây lấy hai người trong chớp mắt. Thịnh Ly cúi đầu đi vào, liếc nhìn đôi dép lê nữ ở phía sau cánh cửa. Gương mặt cô thoáng chốc ửng hồng, nhịp tim vang lên từng tiếng bịch bịch rộn rã, tựa như đang có một vạn con nai con hùng hăng giẫm đạp trong lồng ngực. Cô không ngờ cậu lại vâng lời đến vậy, thế mà lại đi mua thật. Đằng sau, người đàn ông trung niên phòng đối diện sướng to. Chậc, bạn gái của cậu đẹp trai nhà hàng xóm lại đến chít chít chít rồi. Ai không biết còn tưởng là con chuột không đấy. Cách âm của căn phòng cũ không tốt, Hơn nữa, cửa vẫn chưa đóng, tiếng nói từ phòng đối diện vọng tới rõ mồn một. Dư Trì cúi đầu cười không thành tiếng, ôm vai kéo cô đến cạnh rồi đóng cửa lại. Tựa vào lòng cậu, Thịnh Ly ngửi thấy mùi hương thanh mát sạch sẽ, còn xen lẫn cả mùi sữa tắm nhàn nhạt. Mùi hương giống hệt lần cậu đến khách sạn tìm cô. Cô rụi rụi vào ngực cậu, miệng lưỡi khô khốc mè nheo. Chị muốn uống nước. Dư Trì khựng lại giây lát, rồi buông cô ra, đi vào bếp rót nước. Thịnh Ly cởi áo khoác bóng chày trên người xuống, bên trong là chiếc đầm liền lệch vai màu trắng. Cô vừa ôm áo khoác, vừa thay dép lê. Vừa ngước lên, Dư Trì đã bước ra từ phòng bếp, cậu đưa cốc thủy tinh cho cô. Nước ấm. Thịnh Ly đón lấy cốc nước, lung cục đầu uống nước, nhịp tim vẫn đập rộn ràng như cũ. Cô quét mắt về phía Dư Trì. So với cô, xem ra cậu nhóc này vẫn còn điềm tĩnh chán. Không chịu đâu, ngay từ đầu cô đã ra chiều mình là một người sành sỏi lão luyện. Cô không muốn lép vế ở giây phút cuối cùng. Chẳng mấy chốc đã uống xong rồi đặt ly nước lên kệ tủ. Cạch một tiếng, nhịp tim hai người đồng thời nhảy vọt. Thịnh Ly ôm eo Dư Trì, ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười đong đầy trong đôi mắt. Dư Trì, có thể ôm kiểu công chúa giống lần trước không? Cô tỉ cằm trên ngực cậu, khuôn mặt hơi ửng hồng nhưng vẫn thỏ thẻ bổ sung một câu. Phải kịch liệt hơn lần trước cho chị. Dư Trì nhìn cô không rời, rõ ràng hơi thở đã gấp gáp hơn bình thường. Thịnh Ly im lặng, choàng tay qua cổ cậu. Tựa như lặp lại kịch bản lần trước, nhưng lần này thì không giống. Lần trước tất cả đều là giả, lần này cả hai đều thật sự nghiêm túc và có chuẩn bị trước khi tới. Thịnh Ly cảm thấy tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, vừa thoáng ngẩn ngơ, cả người đã bị nhấc bổng lên. Thịnh Ly cảm nhận rõ, cú ngã lần này càng mạnh hơn. Nhưng Dư Trì đã bao bọc lấy đầu cô, vậy nên lúc ngã xuống cô không cảm thấy đau, nhưng càng mờ ám hơn so với lần trước. Cô căng thẳng, ngước nhìn người bên trên, nhịp thở lên xuống dồn dập. Con người đen nhánh sâu thẳm của Dư Trì khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm khàn vang lên. Chị nghĩ kỹ chưa? Nơi đây rất tồi tàn, rất cũ kỹ. Nếu như không phải vì em, cả đời này chị cũng không phải ở trong căn phòng này. Chị không cảm thấy thiệt thòi sao? Ánh mắt cả hai đan vào nhau như có một luồng điện chạy qua. Sự khẩn trương và kích thích xa lạ này như tận cùng của sự chịu đựng. Thịnh Ly chỉ vừa nghe giọng cậu, cả người đã mềm rũ. Cô nằm đó để lộ xương quai xanh trắng trẻo đẹp đẽ. Mái tóc đen dài, mềm mại, xõa tung trên tấm ga giường xám. Đôi mắt mê ly nhìn cậu. Mãi một lúc sau, cô choàng tay qua cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên môi cậu, cất giọng dịu dàng. Đương nhiên không thiệt thòi, chỉ cần sau này khi nghĩ đến chị, nhớ rằng chị là người đã đồng cam cộng khổ cùng em sẽ đối xử tốt với chị gấp trăm lần vạn lần. Hơn nữa với tính cách của em, có lẽ sẽ mãi mãi khắc ghi chị. Dư Tiểu Trì, chị hơi to rồi. Ánh đèn bàn vàng nhạt êm dịu soi rọi khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng cũ có điều hòa, nhưng có lẽ đã khá lâu đời. Tiếng máy móc vận hành kêu do do, nhưng lại chẳng cảm nhận được bao nhiêu hơi mát. Không khí nóng bỏng bao trùm, Thịnh Ly chạm vào cơ bắp săn chắc của Dư Trì. Lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Rõ ràng đã được ôm rất chặt, nhưng vẫn không cảm thấy chút mảy may an toàn. Dáng người Dư Trì thật sự quyến rũ chết người, nhưng động tác lại không mấy dịu dàng. Trong thâm tâm cô thú nhận rằng mình sợ, nhưng lại không muốn chính miệng thừa nhận. Hậu quả của việc tỏ ra vênh váo đắc ý rồi bị lật xe thật sự vô cùng nghiêm trọng. Có một khoảnh khắc, Dư Trì cụp mắt nhìn cô một cách khó tin, hoàn toàn khác xa với vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt thường ngày. Đáy mắt cậu lúc này vằn tia đỏ, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Nụ hôn của cậu rơi trên những giọt lệ vương nơi khóe mắt cô, rồi lại mơn man xuống môi cô, cọ sát và gặm nhấm. Rõ ràng người đau là cô, nhưng dường như cậu còn uất ức hơn cả cô, mải miết nỉ non bên khóe môi cô. Chị à, chị lại lừa em cũng đau. Từ trước đến nay chị vẫn luôn lừa em là mối tình đầu của chị phải không? Chị trả lời em đi, đừng lừa em. Về sau không cho phép lừa em nữa. Được không chị? Thịnh Ly ôm cậu, tất thảy động tĩnh vang lên vô cùng rõ ràng và kích thích giữa màn đêm tĩnh mịch. Bản giao hưởng mở đầu bằng tiếng ván gỗ kẽo kẹt. Cô không nhịn được mà nghiêng đầu cắn lên bả vai cậu. Giỏi nhỉ, chiếm đoạt người ta chán chê rồi còn bày đặt ra vẻ. Còn hỏi nữa thì cắn phát chết luôn. Rèm cửa trong phòng khép chặt, ánh sáng rung rinh, trên tủ đầu giường đặt hai chiếc điện thoại. Chuông báo thức của cả hai gần như vang lên cùng lúc. Dư Trì mở mắt, với tay tắt hết báo thức. Lướt mắt nhìn màn hình, bây giờ là 5 giờ sáng. Hơn một tiếng trước, Thịnh Ly gắng gượng chút hơi sức cuối cùng. Cô muốn nhân lúc mọi người trong đoàn phim còn chưa thức giấc sẽ trở về lúc 5 rưỡi sáng. Dư Trì nương theo ánh sáng màn hình yếu ớt, cúi đầu ngắm nhìn người con gái trong lòng. Gò má cô ửng hồng, lông mi còn ươn ướt, mí mắt sưng nhẹ, cuộn người rúc trong lòng cậu. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, dường như cực kỳ khó chịu vì bị người khác quấy rầy giấc ngủ. Cậu lần lữa chốc lát, không nỡ đánh thức cô. Quay xin có tới mười mấy tin nhắn chưa đọc, cậu bấm vào xem, toàn là Viên Viên gửi. Từ 12 giờ đêm tới tận 2 giờ sáng mới dứt. Sau đó không gửi tin nào nữa. Tin nhắn cuối cùng: Anh rể ơi, em sợ bị người ta bắt gặp. Sáng mai anh có thể đưa Lily về sớm được không? Nếu cần người làm yểm hộ thì gọi em lúc nào cũng được. Năn nỉ. Và kèm theo icon tủi thân. Dư Trì điều chỉnh đèn đầu giường với mức tối nhất. Trải qua một đêm điên cuồng mãnh liệt, cậu và Thịnh Ly hoàn toàn ở hai trạng thái khác nhau. Cậu ôm cô nằm hơn một giờ đồng hồ, cả đầu óc và cơ thể đều rơi vào trạng thái hưng phấn, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Trước ngày 8 tháng 6, Dư Trì chẳng ngờ mình sẽ gặp Thịnh Ly, càng không nghĩ đến chuyện cô sẽ có bất cứ mối liên quan gì đến cuộc sống của mình. Dẫu ngay từ đầu cô đã giở trò toan tính, cưỡng ép cậu lại bên cạnh làm trợ lý. Lúc đó cậu nghĩ, chỉ cần chịu đựng qua 2 tháng, về sau cô và cậu sẽ chẳng còn chút liên can gì đến nhau. Thậm chí ngay lúc nãy, khi nhìn thấy hai chữ anh rể trên màn hình, cậu cúi đầu ngắm Thịnh Ly một lúc lâu, nhưng vẫn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Dư Trì nghĩ tới Dương Lang Phong, một suy nghĩ điên rồ lướt qua trong chớp mắt. Cậu cũng muốn được như Dương Lang Phong, giấu cô ở nơi chỉ mình cậu biết. Không cần phải đưa cô về khi trời còn chưa tỏ. Mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ hay là sau khi tỉnh giấc, cô là người duy nhất cậu nhìn thấy. Lý trí và hiện thực cảnh tỉnh cậu, đừng có vào rừng mơ đòi bắt con tưởng bở. Thời gian lặng lẽ trôi thêm 5 phút, bấy giờ đã là 5 giờ 15 phút. Dư Trì vén chăn, rộm xoay người xuống giường. Vừa cử động chiếc giường đã dậy tiếng kẽo kẹt. E rằng hôm qua, sau một đêm phóng túng, nó càng thêm yếu ớt. Trong cơn mơ màng, dường như Thịnh Ly ôm lấy cánh tay cậu theo phản xạ có điều kiện, vừa nũng nịu lại hung hăng dọa nạt. Tên nhóc thối này, cậu còn lộn xộn nữa thì biết tay chị. Cậu hơi buồn cười, cúi đầu kề sát tay cô. Chị à, 5 giờ rưỡi rồi. Thịnh Ly quấn chặt cánh tay cậu, mệt mỏi lầm bầm. 5 giờ rưỡi thì có liên quan gì đến chị đâu. Lúc trước chị nói 5 giờ rưỡi phải quay về khách sạn, bảo em nhất định phải gọi chị dậy. Vậy hôm nay không đến đoàn phim nữa, em bảo Viên Viên giúp chị xin nghỉ. Xin nghỉ ư? Không đến đoàn phim ư? Trong cơn mê man, cuối cùng Thịnh Ly cũng đấu tranh giành lại tỉnh táo và lý trí. Cô mở bừng mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Dư Trì, ý thức ùa về ngay lập tức. Cô không ngượng mà đẩy cậu sang một bên, lật mặt như bánh tráng. Tránh xa chị ra một chút. Cô thử người giây lát rồi bổ sung. Không đúng, cậu ra ngoài đợi chị gọi cậu hẵng vào. Dư Trì chăm chú nhìn cô mấy giây, hiếm khi cậu không vặn lại cô. Dư Trì nhặt quần áo dưới đất khoác lên người, sau đó đặt quần áo của cô bên cạnh giường, đứng nhìn cô từ trên cao, nói một câu rất gọi đòn. Chị cần giúp gì thì cứ gọi em. Rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, gài cửa lại. Thịnh Ly nhổm người dậy, cảm giác toàn thân bùn rùn,